Hạnh phúc trong bùn lầy. Chương 4, góc truyện audio.com. Tôi phải dậy từ rất sớm làm những công việc cô tên, thậm chí là giặt đồ của mọi người trong nhà cô, chừa một ai ăn đỡ miếng cơm nguội rồi vác quốc ra đồng. Nếu cô ra đồng thì tôi lại làm vườn rau. Mấy công việc đồng áng này tôi đã làm quen nên cũng cô thấy vất vả lắm. Trưa nắng chói chang, vừa vã mồ hôi vừa mệt, chỉ ước về nhà nhấp ngụm nước cho thỏa cơn khát thôi. Mẹ chồng tôi đi từ bếp ra cầm đôi đũa nấu ăn chi vào tôi. Đồ đàn bà tệ hại, có nấu ăn cũng cô biết. Vì cô mà tôi vất vả thế này đây, cô nấu sớm cái mai đi làm vất vả về đói bụng sao hả? Vào bắt cơm nhặt rau nhanh lên, tôi cố nuốt cho trôi cái nghẹn, chị mai đi làm bên bưu điện có bươn trải ra ngoài đồng ra ngoài nắng như tôi đâu. Nếu so về cực và vất vả thì tôi mới là người vất vả mà. Chồng chị Mai làm bên thủy điện nên cũng lâu lâu mới về một lần, chị có con rồi, đứa con trai 4 tuổi rất kháu khỉnh. Bình thường đi học thì thôi chứ ở nhà là mẹ chồng tôi cưng nứt trứng. Này Linh, nghe bảo Mai thằng Khoa về hả? Dạ, cô xem giặt mùng mền chiếu gối đi, mai nó về ngủ cho sạch. Con mới giặt 3 hôm trước mà mẹ. Sao cứ cả nhem nhèm thế hả, giặt rũ sạch sẽ cho chồng mình ngủ chứ ai, cô định để con tôi ốm mà, dạ cô mẹ tí con giặt. Tí gì nữa, tranh thủ giặt đi đang chưa nắng cho chiều kịp khô. Tiếng xe máy dừng kít ngay ngoài cổng, mặt mẹ chồng tôi lại hớn hở lên thì biết ngay là ai về rồi. Chị Mai đi vào tay cứ xoa xoa hai bên thái dương, thái độ mệt mỏi, Mai con sao vậy ốm à, cô mẹ à, đi đường nắng gắt quá nên con hơi đau đầu. Để con xuống làm ly chanh uống. Thôi, đang ốm thế kia làm sao được chứ? Linh, cô xuống làm cho chị cô cốc nước chanh xem nào, cô thấy chị cô đang mệt à? Dạ vâng. Tôi khẩn trương phi xuống bếp để làm ly nước chanh cho chị dâu. Tôi mang ly nước lên mẹ chồng đã dục, nhanh nhanh cái tay lên, lề mà lề mề. Mẹ chồng rực ngay ly nước trên tay tôi đưa cho chị Mai uống, bà còn ngồi quạt quạt cho chị Mai nữa. Uống đi con cho khỏe. Vâng, con cảm ơn mẹ. Chị Mai nhấp một ngụm rồi nhổ ngay ra cái chén ăn cơm để trên bàn. Chua quá, chị cô uống được, để chị xuống lấy thêm đường. Mẹ chồng tôi lại cản, đang mệt mà đi đâu. Còn cô xuống lấy lọ đường lên đây xem nào. Dạ vâng, tôi mang lọ đường lên cho chị bỏ bao nhiêu tùy thích, cô lại phải chạy lên chạy xuống nhiều lần. Sau khi uống cạn ly chanh, tinh thần chị sảng khoái hơn hẳn. Ôi khỏe lại ngay mẹ à, ừ, vậy tốt, ăn cơm thôi con, nay mẹ kho gà cho con, ngon lắm. Kìa mẹ, có em Linh đây mà sao mẹ cứ phân biệt thế, em Linh buồn sao? Phân biệt gì, đứa cô đi làm có tiền thì so gì với đứa vất vả đi làm có tiền hả? Mẹ, đừng vậy mà. Ăn cơm thôi chứ nguội này. Ừ, ăn cơm thôi con. Tôi xới cơm ra chén, mời mọi người cùng ăn. Mẹ chồng tôi gắp ngay miếng gà thật nạt bỏ vào chén chị Mai. Ăn đi xem nào, chị Mai cắn một miếng khen tới tấp. Ngon quá mẹ à, tay nghề của mẹ là xuất sắc. Linh, ăn gà đi em. Con lo ăn đi, nó có làm gì đâu mà phải ăn cho ngon. Nghe mẹ nói thế tôi cũng cô dám đụng đũa vào miếng thịt nào, chỉ chăm chăm ăn rau luộc và đậu phụng rang. Đang ăn giờ chị Mai như nhớ ra điều gì, thả chén chạy lại cái túi sách để trên giường ngoài. Ơ, con bé này, đang ăn mà đi đâu đấy? Mẹ chờ con tí, chị lại lục sách xong đưa mẹ tôi hai tờ tiền polymer 500k xanh nghít. Mẹ, hôm nay con mới lãnh lương, cái này mẹ cất mua đồ gì ăn vặt mẹ nhé. Mẹ chồng tôi cười khoái chí lắm, ôi con bé này, cứ thế hoài mẹ ngại lắm. Vậy mẹ xin nhé, góc truyện audio.com. Mẹ chồng tôi cất ngay tiền vào túi rồi lại gắp thịt gà bỏ vào chén. Đồng tiền nó có sức mạnh quyền năng thật ấy, có thể mua cả sự yêu thương từ người khác. Hôm nay chồng tôi về tôi cứ háo hức đợi anh nên ngóng cổ ra ngoài cổng mãi. Tôi chạy ngay ra mở cổng khi thấy anh về đến nơi. Anh ơi anh về rồi, có mệt cô anh. Khoa vuốt tóc tôi, véo má tôi. Cô anh cô sao, vào nhà đi, chạy ra đây làm gì cho nắng. Em chờ anh từ sáng luôn ấy. Tôi nắm tay anh vui vẻ đi vào nhà. Chào mẹ con mới về. Ừ, mới về hả con, ngồi đây nghỉ đi nào. Dạ vâng, mẹ chồng tôi lại cầm cái quạt mo cao quạt quạt cho anh, mặc dù nhà vẫn đang bật quạt máy. Này đi làm vất vả lắm mà lại cô lo ăn uống gì, người cứ ốm mà đen thế này hả? Công việc đi suốt ngoài nắng ấy mà mẹ, chị Mai chưa về à mẹ? Ừ, chắc cũng sắp rồi. Vào rửa tay, rửa mặt rồi ra ăn cơm này. Dạ, tôi xách đồ chồng mang về rồi chạy theo anh vào phòng. May quá bữa cơm hôm ấy tôi cô bị chỉ trích gì, tôi thấy có chồng về thật hay biết mấy. Vợ chồng trẻ lâu ngày gặp nhau, nên đó hai chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa. Anh cô còn dịu dàng trong hoan ái như những lần trước khi cưới, mà anh cuồng bạo hơn. Nụ hôn qua môi cũng vội, qua cổ cũng vội, chỉ tập trung vào bồng đào và cô bé của tôi mà kích thích. Những cái đẩy cũng thô bạo hơn. A hát hát, nhẹ chút, em đau, anh thích thế này anh rất thích, tôi nghĩ lâu ngày rồi nên chắc anh cũng thèm giống tôi, mặc kệ miễn anh thích là được. Phòng sát vách nhau nên chúng tôi nào dám rên la gì, những lần cao trào anh đều bịt miệng tôi và chúng tôi hoan ái dưới nền nhà. Khi những dòng nước bắn vào bên trong cô bé thì anh mới dừng lại ôm lấy tôi. Đau nhiều cô, anh xin lỗi, tại lâu ngày anh cố kìm được. Hơi đau, nhưng miễn anh thích là em vui rồi. Anh hôn lên tóc tôi, hôn lên môi tôi, anh siết chặt vòng tay hơn. Lúc anh cô có nhà, mẹ và chị Mai có gây khó dễ gì em cô? Cô anh ạ, mẹ và chị Mai đối xử với em rất tốt. Vậy anh yên tâm rồi, mai anh chở đi chợ quê chơi nhé. Thật á, thật, chợ quê đông vui lắm, tuy gọi là chợ quê nhưng nó rộng và to gấp mấy chợ quê chỗ tôi sống. Cô riêng gì đàn bà, mà đàn ông cũng xuống chợ buôn bán. Khoa dẫn tôi đến một chỗ bán áo quần và mũ nữa. E lựa lấy mấy bộ, lỡ có việc đi ra ngoài có cái mà mang. Thôi anh ạ, em có đi đâu đâu mà mua làm gì cho phí. Kệ đi cô đi đâu thì cứ để đấy. Lựa một hồi tôi cũng lựa được một cái váy và một bộ quần jean. Xong anh lại mua thêm cho tôi cái mũ. Ôi nhiều quá anh ạ, mình đi ăn chè đi anh, em thèm quá. Chưa xong đâu, còn một thứ nữa. Gì nữa ạ, e thấy nhiều rồi mà. Theo anh dắt tay tôi đi qua quầy khác, đó là quầy son phấn. Cô ơi, lựa cho vợ cháu cây son thật đẹp cô nhá. Ồ, vợ trẻ quá cơ, lại xinh, mà da trắng thế này đánh màu gì chả đẹp. Vâng, vậy cô lựa cho cháu. Cô bán hàng già qua già lại đống son rồi rút một cây màu hồng ra đưa cho tôi. Đây, màu này đẹp lại nhẹ nhàng. Cô bán hàng, thôi anh ạ, em cô biết đánh son. Tôi, tập rồi sẽ quen mà. Khoa, đúng đấy cháu ạ, cái gì cũng phải tập. Cô bán hàng, cháu lấy cái này, cô gói lại giúp cháu. Khoa, tôi và anh đi ra cửa hàng, ghé chợ ăn chè. Ôi ở đây chè cũng ngon quá cơ, tôi quất liền 2 ly và mua về cho mẹ chồng với chị Mai nữa. Khách trương.